Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 421, giao phong cuối cùng, góc truyện audio.com, The Lion, rút lui, hệt như đã cảm nhận được nguy hiểm đang kéo đến, Terrell khan cả giọng giống lên. Thậm chí ngay cả chiến lợi phẩm là những vật phẩm rơi ra từ trên người của những tên thành viên. The Throne, này, hắn cũng chẳng thèm thu thập, để cho đám đội viên của mình với ánh mắt lưu luyến, dẫn đầu đuổi chạy ngược trở về phía vùng đất phía nam En Thành. Tuy vậy nhưng cũng có một số thành phần tham tài, không bỏ được đã dành ra chút ít thời gian nhặt lại đống trang bị đó, vô tình nó đã dẫn đến hiện tượng un tắc trong hàng ngũ, làm chậm trễ chút ít thời gian quý giá của cả đại đội mấy trăm người. Đa phần số người này đều là những thành viên thuộc về mấy đội lính đánh thuê trong liên minh tham gia vào trận chiến này. Đây có thể xem như là một mặt trái của việc tổ chức đội ngũ bao gồm nhiều phe cánh thế lực liên hợp lại với nhau. Hết thảy cũng vì bọn họ đều là người ngoài, không giống như những thành viên của The Lion, nên quả thật rất khó để cho bọn họ xem trọng mệnh lệnh của những người chỉ huy như Terrell và Amira. Sau một hồi lộn xộn đi qua, rốt cuộc đoàn người với gần 400 tên đội viên còn sót lại, bao gồm cả nhóm do Amira và Terrell dẫn đầu, cũng đã lên đường quay trở về. Trong trận thảm chiến này nếu như không phải có sự can thiệp của Long, giết mất một nửa trận hình quân địch thì chỉ với gần 1000 người bọn họ muốn thắng hơn 2000 tên người chơi bên phía The Throne, thì quả thật là đang nói chuyện viễn vong. Đối phương đã chiếm hết về thiên thời, địa lợi và cả nhân số cũng là như vậy, điều ấy càng làm hiển lộ rõ ràng. Hơn về một tương lai xa, khi mà chiến trường chỉ có thể dựa vào chất lượng chứ không còn có thể nào dựa vào số lượng để thủ thắng được nữa. Đỉnh Tấn mà có mặt ở nơi này ắt hẳn cũng sẽ minh ngộ ra được rất nhiều thứ, tuy nhiên, rất tiếc là hắn không có mặt ở nơi đây, ngay lúc này. Trở lại với thời điểm hiện tại, chỉ cần Amira và Terrell dẫn đội trở về với địa phận quản hạt của The Lion, tại phía Nam En Thành, thì xem như là bọn họ đã nắm giữ được 80, khả năng bảo đảm an toàn cho mình. Kết cục trận chiến này cũng sẽ khép lại ở mức độ thắng thảm, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì đó cũng xem như đã thắng. Bọn họ cũng không cần phải lo lắng hay bất an về chuyện đối phương sẽ dùng điểm ấy chiến tích để tiếp tục vùi dập danh tiếng của The Lion, và cả liên minh trên cộng đồng mạng trò chơi Anh, Hùng, coi như là đám người. The Throne, có hung hăng mang đến vài nghìn người tới thì cũng chưa chắc có thể làm được gì trên lãnh địa tập trung hơn cả mấy nghìn người chơi của liên minh. The Lion, lẽ dĩ nhiên, với một số lượng người chơi áp đảo như vậy thì bọn người The Throne, nếu xuất hiện ý nghĩ muốn công vào để chém giết cũng sẽ nên biết chúng phải trả một cái giá rất đắt chứ chẳng đùa. Lui quân, nhanh lên, Amira ở bên cạnh cũng không ngừng gào giống, hối thúc đám đội viên ở xung quanh mình. Thần tình của nàng cũng rất bồn chồn, không khác gì so với Terrell. Thật sự cũng không có gì quá khó hiểu, vì dù sao bọn họ ở quá gần với lãnh địa của đám người. The Throne, này, việc đối phương tiếp tục cho người ra vây bắt bọn họ cũng là lẽ dĩ nhiên mà thôi. Chỉ có đám đội viên là không có lo lắng gì nhiều, bởi rất ít người là nghĩ được đến những chuyện này. Mãi cho đến hiện tại, bọn họ vẫn còn đang chìm đắm vào trong chiến thắng với kẻ địch có gấp 2, 3 lần quân số của mình đây. Nhưng chỉ không đầy nửa phút sau khi đoàn người The Lion cất bước di tản khỏi chiến trường được vài chục mét, những suy nghĩ lo toan trong lòng ba người Terrell, David và Amira cuối cùng cũng không thể tránh khỏi đã trở thành hiện thực. Rầm rập ở nơi phương xa cách bọn họ không quá 100 mét đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nghe thoáng qua thôi thì cũng đã đủ biết số lượng người tới có không dưới 100 tên rồi. Henry tại truy đuổi theo phía sau đoàn đội của The Lion, từ lâu trông thấy người của mình tới thì càng hưng phấn không kìm được nhảy dựng lên. Mau xông lên, bao vây giết hết không chừa một ai cho ta. Chấm, đuổi tới bên, cạnh đoàn đội viện trợ mà lão Tim vừa gọi tới này, Henry không ngừng gân cổ giống lên, hoàn toàn đã mất khả năng giữ bình tĩnh với cơn hưng phấn khi nghĩ đến nắm trong tay chiến thắng cục diện này. Thử nghĩ, một khi tung đoạn phim ghi hình có cảnh tượng đại chiến với bao lên, mà The Throne vẫn chiến thắng được trận này, thì cân lượng của nó dĩ nhiên phải tăng lên rất nhiều lần rồi. Đến rồi, mau nhanh chân lên, chậm nữa sẽ không kịp. Ngược lại với Henry, David thần tình hoảng hốt vội vàng thúc giục những tên đội viên đang chạy tuột lại ở phía sau. Lúc bấy giờ, hắn thật sự hối hận vì sao đã không tổ chức cho đoàn đội di chuyển theo đội hình giảm dần theo tốc độ di động mà Đỉnh Tấn đã từng dùng, làm vậy có thể sẽ khiến cho hàng ngũ đoàn đội không phải lộn xộn tạo ra tình huống người phía trước trước cản. Chở người đi sau như lúc này. Rất tiếc tất cả mọi chuyện đã quá muộn, có muốn trách thì cũng chỉ có thể trách hắn cùng với hai người Amira và Terrell quá thiếu khuyết kinh nghiệm trong việc dẫn đội đánh trận chiến lớn. rầm rập theo tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng đến gần hơn, trái tim của bọn họ càng lúc càng gia tăng nhịp đập, gương mặt đã đỏ lên vì tinh thần bị kéo căng. David chạy ở phía sau hết thảy mọi người, phụ trách sắp xếp lại đội hình cho toàn bộ đại quân, nhằm gỡ gạt lại những sai sót mà bọn hắn đã mắc phải khi chỉ huy. Ngoảnh mặt nhìn lại phía sau, trái tim hắn liền lập tức treo lên đến tận cuống họng vì cảnh tượng đông nghìn nghịt người đang truy đuổi tới ở phía sau. Mới nhìn sơ qua thôi thì hắn đã ước tính đối phương điều động không dưới 500 người rồi. Không phải David ngại, chiến đấu mà bởi vì hiện tại, sau một trận đại chiến, bên phe hắn hơn 1.000 người đã chết quá nửa, trạng thái tinh thần và thuộc tính cũng đã bị suy giảm đi ít nhiều, không phải là mãn trị như bên phe địch, nếu dừng lại ứng chiến thì phần thua đã nắm chắc 80, rồi. Đó vẫn là chưa kể đến ý chí chiến đấu của đám đội viên cũng đã bị suy giảm một khoảng lớn, sau khi nhận được mệnh lệnh lui quân. Nhanh chân lên, làm gì mà chạy như rùa thế? Trông thấy có khoảng hơn 200 mét đường nữa thôi thì bọn. Đờ Thơ Rôn, viện quân này sẽ đuổi tới mình, David không khỏi càn gấp buồn bực lớn tiếng quát tháo vào đám đội viên của mấy đội lính đánh thuê liên minh chạy sau cùng. Thực sự là hắn mắng không ngoan vì đa phần, những tên chạy ở phía sau đội hình này đều làm đám người chơi pháp sư, với tốc độ khá là chậm chạp. Chính bọn, họ đã vô tình kéo chân lại những tên đồng bạn cung thủ và thợ săn cản đường khiến bọn họ không thể thi triển hết lợi thế về tốc độ của mình. Những ai chơi thợ săn, mau tách ra phía sau cùng của hàng ngũ, nhanh lên. Nhận ra đám thợ săn này cũng bị mắc kẹt, David nhíu mày, suy nghĩ một hồi thì đã tìm ra cách giải quyết tạm thời. Mệnh lệnh vừa được ban bố, bên trong đội hình đang di động với tốc độ cao liền đã có biến động. Một nhóm hơn 80 tên thợ săn lục đục chen chúc trong đám đông, khó khăn tách ra một vùng khoảng trống ở phía sau. Thần sắc tên nào tên nấy đều một mực nhăn như đít khỉ, phỏng chừng nghĩ rằng, David gọi ra cũng không phải là chuyện gì tốt lành cho bọn họ. Tự do rãi, bẫy gấu, về phía sau, không cần tiết kiệm MP cũng không cần canh vị trí. Không kịp David chờ cho đám thợ săn này tập kết xong, David đã vội vàng cất giọng giống lớn, ban bố bước hành động kế tiếp cho bọn họ. Hắn là dựa vào bẫy dập mà bọn người. Đờ Thơ Rôn đã sử dụng dễ dẫn dắt hắn rơi vào âm mưu quỷ kế của chúng tại thời điểm trước đó không lâu. Từng tên thợ săn theo yêu cầu của David không tiếc sử dụng kỹ năng và đạo cụ bẫy gấu trên người toàn lực ném về phía sau. Bọn họ dĩ nhiên là hiểu được ý đồ của David thế nên khuôn mặt cũng không còn nhăn nhó nhiều như trước. Chỉ huy ta hết đạo cụ để sử dụng bẫy gấu rồi. Chỉ huy ta cũng vậy. Ta cũng thế, bất quá chẳng để cho David được yên lòng bao lâu thì bên trong hàng ngũ của đám thợ săn này lại truyền đến từng tiếp hô to báo cáo trạng thái cạn kiệt đạo cụ của họ. Muốn sử dụng kỹ năng, bẫy gấu cũng không phải đơn giản là bấm nút sử dụng kỹ năng như vậy. Đây là dựa trên thực tế kỹ năng đặt bẫy trong tận thế mà tạo ra, muốn đặt bẫy phải dựa trên hai cơ sở là sử dụng đạo cụ, bẫy dập và MP của bản thân. Đạo cụ thì có bán bởi NPC trong cửa hàng tạp hóa, sau đó lại truyền vào một ít năng lượng bản thân để tạo nên khả năng cầm cố cũng như gia tăng sức bật của bẫy. Thế nên khi một vài tên thợ săn đã sử dụng hoặc quên mang theo đạo cụ trên người thì không thể nào sử dụng được kỹ năng cũng là chuyện bình thường. Tin tức báo lại khiến đôi chân mày của David càng cau chặt hơn, nhưng nếu bọn họ đã hết đạo cụ thì quả thật là cũng chẳng thể yêu cầu đối phương làm được gì nữa. Những ai có nhiều đạo cụ chia bớt cho người bên cạnh thiếu thốn, chia nhau ra mà giải bẫy. Tuy nhiên, David cũng không mặc kệ cho những tên thợ săn này được rảnh tay, mà đã tìm ra một biện pháp khắc phục tạm thời. Làm vậy có thể tăng lên tốc độ đặt bẫy, càng nhiều bẫy thì càng có thể cầm chân được kẻ địch lâu hơn. Đoạn đường trở về khu vực an toàn cũng không đến 1 km, chỉ cần không bị đối phương bắt lại mà chạy hết đoạn đường này thì xem như đã thành công mỹ mãn. Theo thời gian nhỏ giọt trôi qua, khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng rút ngắn, 190m, 170m, 150m, David cứ cách vài giây lại liếc mắt nhìn lại tình hình ở phía sau. Lẽ dĩ nhiên, hắn là đang bồn chồn lo lắng và cực kỳ bất an bởi tốc độ đối phương có vẻ nhanh hơn mình rất nhiều. Một phần nguyên nhân là bởi vì bên phe, Đờ Thơ Rôn, người tới đều là đang ở trạng thái sung mãn, tốc độ dĩ nhiên phải nhanh hơn những tên đội viên đã trải qua một trận đại chiến này. Ngoài ra, một nguyên nhân khác nữa là bọn họ được tổ chức đội hình kỹ lưỡng hơn, với đa phần đi đầu là đám đạo tặc thích khách cùng với võ sư có tốc độ cao. Tiếp đó lại là chiến sĩ, đấu sĩ, đến sau cùng mới có mấy tên người chơi nghề nghiệp viễn trình. Đúng vào thời điểm đối phương đuổi tới chỉ còn lại không đến 100m khoảng cách, hiệu quả của đống bẫy gấu bắt đầu hiện ra tác dụng. Dập dập cái cách cách, 44, 34, 52, á có bẫy, cẩn thận tránh bẫy gấu của đối phương. Bên trong đội hình của đám người, The Thoron, đang truy đuổi tới nơi này liên tục vang lên từng trận hô to gọi nhỏ. Đội hình ngay ngắn ổn định của chúng, chỉ trong nháy mắt đã trở nên lục đục hỗn loạn cả lên. Nhưng nó cũng không kéo dài được bao lâu. Bên trong đội hình, Henry mặc dù có hơi rối rít nhưng vẫn chưa phải là hoàn toàn mất đi khả năng suy tính. Mau tập trung đội hình lại, đi theo người phía trước tránh bẫy. Hắn liền đã mệnh lệnh cho những tên chỉ huy của phe. The Thoron, cấp tốc đã làm ra hành động ứng phó với bẫy dập. Đội hình tản rộng ra đến hơn 10 mét bề ngang của đám người. The Thoron, chốc lát sau khi mệnh lệnh được Henry ban bố ra thì đã thu hẹp lại đến gần một nửa có thừa thay vào đó là tăng lên độ dài của đội hình. Hiệu quả ngay tức thì đã hiển lộ ra, những cái bẫy dài phân tán ra xung quanh đã trở nên vô dụng khi người đi trước dẫm đạp phải bẫy thì người ở phía sau đã lách qua người tên dính bẫy này rồi tiếp tục đi theo phương hướng đó. Nhờ có vậy mà xác suất bị đạp trúng bẫy không mấy chốc đã giảm xuống thấp đến mức đáng thương. Khả năng gây trở ngại, giảm lại tốc độ truy đuổi cũng vì thế mà giảm theo. Dù vậy thì một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng đã giúp cho. Khoảng cách của đôi bên được kéo dài ra thêm đôi chút ít nhất có đến hơn 150 mét. Mà cũng vào giây phút này, đoạn đường đến khu vực an toàn của đoàn đội. The Lion, cũng chỉ còn lại không đến 400 đến 500 mét đường nữa thôi. Mau tiếp tục thả bẫy. Nhẩm tính trong đầu, David lập tức đã biến sắc vì nếu cứ theo như đà này, chẳng mấy chốc đối phương sẽ đuổi kịp mình trước khi cả đội tới được nơi an toàn. Bị bao vây lại như lúc nãy thì với sự chênh lệch lớn lao như vậy, đối phương không cần mất nhiều thời gian là đã có thể diệt gọn cả đội rồi. Chỉ huy ta hết đạo cụ đặt bẫy rồi. Chỉ huy MP của ta cũng đã cạn kiệt rồi. Ấy thế mà đám đội viên lại chẳng làm cho David bớt lo được tí nào, từng tên thi nhau báo tin xấu tới hắn. Khuôn mặt lạnh lùng của David ẩn giấu sau chiếc mặt nạ thoáng chốc đã trở nên trầm trọng hơn, đầu óc hắn từ đầu đến cuối vẫn không ngừng xoay chuyển tìm cách thay đổi cục diện bế tắc này. Rầm rập 80 mét, 60 mét, 50 mét, giết, giết hết bọn chúng, số lượng bẫy gấu cản đường giảm xuống, tốc độ rút ngắn khoảng cách giữa hai phe thì lại tỷ lệ nghịch không ngừng tăng lên. Loáng thoáng nghe bên tai truyền đến âm thanh bước chân dồn dập tiếng hò reo càng lúc càng đến gần, không riêng gì David mà tất cả những người trong đoàn đội của phe. The Lion, cũng dần dần bị ảnh hưởng đến tâm lý tim đập nhanh, thần tình hoảng hốt không ngớt. Làm sao đây, chẳng lẽ, David cảm thấy có chút bất lực trước tình thế như vậy, đã không còn bẫy gấu cũng như thứ gì khác để ngăn chặn không cho kẻ địch đuổi tới, hắn đột một liền nghĩ đến một phương pháp cuối cùng là dùng người để cản đường. Chiến sĩ, đấu sĩ nghe lệnh toàn bộ tách ra khỏi đội, giảm chậm lại tốc độ. Giống như đã đoán biết được những ý nghĩ trong đầu David Terrell một tiếng gọi như sư tử hống, vang vọng mà cực rõ rệt từng câu từng chữ. Trông thấy Terrell bất ngờ từ ở hàng đầu đội ngũ lách người, giảm tốc độ chạy đến bên cạnh mình, David chợt xuất hiện một ý nghĩ không tốt, ngữ khí tràn ngập lo lắng mà hỏi. Này, ngươi muốn làm gì thế Terrell? Đừng có làm chuyện điên rồ, chúng ta sắp về được tới cứ điểm an toàn rồi, chỉ còn mấy trăm mét nữa thôi, người của chúng ta chắc chắn cũng đã chờ sẵn ở nơi đó rồi. Người nghĩ ta là đồ ngốc, đừng lo, đổi lại một ít hy sinh vẫn còn tốt hơn là để mọi người chết tại nơi này. Công sức bỏ ra trước đó lại trở thành dã tràng xe cắt nữa. Trên người ta, mang trang bị cũng chỉ có một vài món đồ xanh, chỉ tiếc là cái áo choàng với cây búa và tấm khiên này thôi. Ha ha ha, Terrell liếc mắt khinh bỉ nhìn David, giọng ồm ồm đáp lại. Thái độ của hắn nếu như ai không biết chắc có thể sẽ lại nghĩ là đi làm chuyện gì đó chơi đùa mà thôi. Thật sự Terrell nói cũng không phải là không đúng, thế nên David mới cứng họng, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Cầm lấy, giữ giùm ta, khi nào ta về nhớ mang trả lại. Terrell nói đoạn, liền đã không cho David cơ hội phản bác, một tay mở ra giao diện hệ thống, tháo dỡ ba món vật phẩm áo choàng, búa và cái khiên đồ đỏ duy nhất trên người xuống, đưa cho David cất giữ. Hiểu được Terrell đã chuẩn bị sẵn sàng để tử trận, David cuối cùng chỉ biết cắn răng tiếp nhận từng món đồ, bỏ vào ba lô mình rồi hướng về đối phương gật đầu, xem như đáp lại. Hoàn, thành xong hết bàn giao, Terrell nhìn bóng lưng David đang gia tốc đuổi kịp với đoàn người, tay thì lại đang thao tác giao diện hệ thống, mặc lại mấy món trang bị đồ xanh bù đắp vào lỗ hổng của mấy món đồ đỏ vừa tháo dỡ ra. Ngay khi vừa mang lên cây búa Berando đồ xanh quen thuộc đã theo hắn từ cấp thời điểm cấp độ 15 đến hiện tại, Terrell một tay cầm búa giơ lên cao, giống lên một tiếng, ra lệnh cho đám đội viên với không tới 100 tên chiến sĩ, đấu sĩ mới vừa tập kết xong. Anh em, theo ta tử thủ. Thành âm chưa dứt, bước chân Terrell đã ngừng lại, xoay lưng đứng đối mặt với đại quân hơn 500 tên. The Thoron, đang truy tới, khoảng cách chỉ còn lại trên dưới 50 mét. Đám đội viên của hắn ở phía sau, trăm người như một đều là mặt lạnh như tiền, không hề do dự đứng lại ở phía sau lưng Terrell. Tất nhiên, bọn họ đều làm người của The Lion, nằm dưới sự chỉ huy của Terrell. Số còn lại đám người chơi trong nhóm người bỏ chạy, mặc dù vẫn còn có rất nhiều tên mang nghề nghiệp cận chiến nhưng thuộc về phe đội lính đánh thuê trong liên minh thì chẳng có ai ngừng lại. Dựng hàng phòng thủ quyết tử không được lui. Tiến vào trạng thái chiến đấu, Terrell một miệng như dã thú, khàn đặc tiếng nói tiếp tục gào lên. Giết đám đội viên của Terrell, đồng thanh một tiếng gọi nhịp vang vọng cả một vùng trời, khí huyết dâng trào lên khiến gương mặt bọn họ lập tức biến thành đỏ chót. Nắm chặt lấy vũ khí trong tay, bọn họ đã không còn vướng bận cùng cảm xúc sợ hãi với tử trận trong lòng, như vậy thì còn có gì để bọn họ lo lắng nữa kia chứ? Giữa đất trống đồi chọc hoang vu, hai đạo quân một đứng vững bất động như sơn, một thế tới như trường hà. Dậy sóng chốc lát đã rút ngắn khoảng cách xuống càng lúc càng gần. Giết theo một tiếng nộ giống bên phe, The Throne, đại quân của bọn chúng ồ ạt đuổi tới trực diện va chạm với đoàn đội của Terrell, nhấn chìm nhóm người chỉ có nhân số không bằng cả 1/5 quân số của bọn chúng. Không đến 3 hơi thở khi va chạm vừa phát sinh, trong đoàn đội của Terrell lập tức đã xuất hiện thương vong. Terrell biến cuồng nộ, một thân khổng lồ đứng giữa lòng địch như trước liên tục vung vẫy búa lớn công kích trên diện rộng kẻ địch vây quanh. Ấy thế nhưng cũng không tài nào ngăn lại được đám đội viên của hắn liên miên ngã xuống tử vong. Chết, chết hết đi, ha ha ha, đám cháu nội các ngươi nằm mơ mà bẫy được. The Lion, chúng ta, Terrell điên cuồng cười lớn, không hề ý thức được tử vong đang sắp kéo đến với mình. Dường, như đối với hắn, The Lion, chính là tất cả, nhưng bất thình lình, khi hắn vừa vung búa, vừa xoay người lại phía sau, một màn cảnh tượng khiến hắn không khỏi trợn tròn con mắt ra. Mẹ kiếp thằng khốn David này, sao lại còn quay trở lại? Tức muốn thổ huyết, Terrell mất bình tĩnh, gần như thét lên trong cơn giận dữ. Đúng vậy, hắn thấy David dẫn người đi người trở lại đây tham chiến, đây chẳng khác nào tiết tấu muốn dẫn người đi vào chỗ chết mà. Cách chương.